Lục Thẩm nhìn thê tử lại tới náo loạn, chỉ cảm thấy buồn phiền, bèn nói, nàng không đồng ý cũng được, việc hôn nhân đã được chuẩn bị, thiệp cưới cũng đều phát ra ngoài, đến ngày 18 chỉ chờ Tạ tiểu thư này vào cửa là xong rồi. Hắn ngữ trọng tâm trường nói tiếp, ta biết nàng coi trọng thân phận, nhưng Tạ tiểu thư kia cũng là xuất thân từ thư hương môn đệ, hơn nữa Tạ tiểu thư còn cứu Chu Nhi một mạng. Mặt mày tuy rằng không để lại sẹo nhưng đến cùng vẫn có tiếp xúc da thịt với Chu Nhi. Mạnh thị biết phu quân mình là người cổ hủ, nhưng cũng không hề nghĩ rằng hắn cổ hủ đến mức độ này. Nhi tử của nàng đang yên đang lành ở trên đường làm sao có thể tự nhiên bị xe ngựa va, rồi làm sao có thể trùng hợp bị tạ nhân nhìn thấy rồi đem nhi tử của nàng đẩy sang một bên, còn chính mình suýt chút nữa mất mạng dưới móng ngựa. Nhà đầu tạ nhân kia có người tỷ tỷ là di nương mới có thể làm loại thủ đoạn thấp hèn này. Vậy mà phu quân nàng dĩ nhiên không nói tiếng nào liền mời người tới cửa đi cầu hôn. Tạ nhân ở tại tòa nhà trên danh nghĩa của Giang Tam gia. Ngày ấy Giang Tam gia cùng tạ di nương vừa vặn cũng ở đấy nên lúc đó liền đáp ứng hôn sự này. Mạnh thị biết được việc này, tức giận đến suýt chút nữa thì ngất xỉu, trực tiếp mắng chửi nhau với Lục Thẩm. Nói là mắng chửi nhưng thực ra cũng chỉ có một mình Mạnh thị mắng chửi mà thôi. Tính tình Lục Thẩm tuy rằng hiền lành, nhưng kể từ khi phân gia thì trên người bắt đầu có phong độ của chủ nhân một gia đình. Dù sao lúc trước ở vương phủ thì mọi chuyện đã có tam đệ quản lý. Bây giờ độc lập môn hộ, hắn là chủ nhân của gia đình đương nhiên không thể để thê tử nắm mũi dắt đi. Được, nếu gia thưởng thức Tạ tiểu thư, muốn Chu Nhi chúng ta báo đáp nàng. Vậy hãy để cho nàng vào cửa, có điều chỉ có thể làm thiếp. Mạnh thị vốn không thích tạ nhân, hiện nay biết tâm ý phu quân đã quyết, liền cũng lui một bước. Thiếp thất thì thiếp thất, chỉ cần chưa thành thân thì Chu Nhi của nàng cưới vợ cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, người nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp. Lục Thẩm nói, hôn sự này đã định ra rồi, sẽ nhanh chóng đến ngày vui. Làm sao có thể để Tạ tiểu thư làm thiếp? Thôi, việc này nàng không cần nhắc lại. Mạnh thị cắn răng một cái. Nếu ngươi dám để cho Tạ nha đầu vào cửa, ta và ngươi sẽ cùng ly. Mạnh thị hết biện pháp, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Thành thân 20 năm, tính tình Lục Thẩm ôn hòa. Đối với Mạnh thị xem như là muốn gì được đó. Nếu thật sự phát sinh tranh chấp thì đến bước này Lục Thẩm nhất định sẽ nhường thê tử. Vậy mà vào lúc này, Lục Thẩm chỉ lạnh nhạt, nếu nàng muốn vậy thì hiện tại ta có thể viết hưu thư cho nàng. Mạnh thị choáng váng, hai con mắt trợn trừng lên, thực sự không nghĩ tới Lục Thẩm lại kiên cường như vậy. Chỉ là Mạnh thị đến cùng chỉ là một phụ nhân, lời này dùng để uy hiếp thôi, nào dám thật sự cùng ly, chứ nói chi là bị hưu. Mạnh thị tức giận Lục Thẩm thì lại càng tức giận tạ nhân kia hơn. Nàng không tin Lục Thẩm thật sự sẽ hưu nàng, nhưng chuyện như vậy nàng không thể đem ra mạo hiểm. Mạnh thị dậm chân đi ra khỏi thư phòng của Lục Thẩm, dọc theo đường đi, liền thấy trên hành lang đang răng đèn kết hoa. Thời gian thành thân còn khoảng nửa tháng nữa, đúng là cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Mạnh thị khoát tay, dùng sức xả vào mảnh lụa đỏ được cuốn lên cây cột. Thầm nghĩ, vào cửa thì vào cửa, có nàng là mẹ chồng ở đây, tạ nhân đừng mong có một ngày được sống dễ chịu. Đến thời điểm thích hợp thì sẽ tìm lý do để hưu nàng ta là được. Nam nhân đã từng thành thân không sao cả, huống hồ nhi tử của nàng còn ưu tú như vậy. Tạ nhân này cũng chỉ là giày rách của nhi tử nàng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Mua trang sức ngày tiếp theo Lục Lưu bồi Giang Diệu đi đến cửa hàng trang sức Phỉ Thúy Trai ở phố Trường Hưng. Giang Diệu tuy rằng muốn Lục Lưu tự chọn trang sức cho nàng, nhưng nhìn nam nhân này chỉ biết đứng ngây ngốc không hiểu phong tình nên nàng cũng đành thôi. Người này đường đường là tuyên vương cũng không phải là chuyện gì cũng am hiểu nha. Giang Diệu cong cong khóe miệng, cầm châm như ý trong tay hướng về phía trước dơ dơ, hỏi Lục Lưu đẹp mắt không? Hôm nay Lục Lưu mặc một bộ xanh ngọc, trang phục khiêm tốn biết điều, dáng vẻ nhìn so với thường ngày trẻ trung hơn, cũng nhiều hơn mấy phần phong độ ôn hòa của người trí thức.

Tạ Nhân đè ép nở một nụ cười, mỗi yêu thích là tốt rồi. Giờ khắc này Giang Diệu ở trên xe ngựa cùng Lục Lưu nói tới việc hôn nhân của Lục Hành Chu. Thiếp mời này nếu đưa tới, ý tứ thế nào thì chúng ta cũng phải đi uống rượu mừng. Ngày ấy chàng có rảnh không? Lục Lưu vỗ về sống lưng nàng, nói, nếu nàng không muốn đi thì có thể không đi. Nàng xác thực không muốn gặp lại Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân, nhưng hôm nay nàng đã không còn là tiểu hài tử. Thân là Tuyên Vương Phi chung quy phải có phong độ. Ngay cả thân là Hoàng hậu Hoắc Tuyền cũng có thể gặp kẻ mình ghét. Vậy nàng sao có thể yếu ớt? Giang Diệu nói, đại bá đối với chàng có ân cứu mạng. Nhi tử của đại bá thành thân, chúng ta phải cho hắn mặt mũi. Đến thời điểm đó nàng ở chỗ nữ quyến, không cần thấy Tạ Nhân, càng không cần thấy Lục Hành Chu, coi như là ăn một bữa cơm học tập xã giao mà thôi. Lục Lưu một tay ôm chầm lấy nàng, bờ môi đặt ở trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng chậm rãi vuốt nhẹ. Giang Diệu bực mình há mồm ở trên môi hắn cắn một cái. Nam nhân này, đúng là nuôi thành cái thói hư tật xấu, lúc nào, thời điểm cũng thích ăn miệng nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Loạn Luân. Tá Nhân trở về tòa nhà, liền lật qua lật lại trong ngăn tủ của mình đem toàn bộ tiền riêng lấy ra, gom thêm 100 lượng. Đến khi chuẩn bị đủ 300 lượng thì Tá Nhân để nha hoàn đi Phỉ Thúy Trai mua cây châm hoa mai kia về đưa cho Lục Linh Lung. Tá Nhân ngồi ở trên ghế, nắm ngân phiếu trong tay thở dài một tiếng. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, mới cảnh giác hỏi, ai? Phía sau tấm bình phong hoa cúc lê đi ra một nam nhân trung niên mặc trường bào cổ tròn màu thạch anh. Bộ dáng nam tử phong lưu phóng khoáng, nhìn thật là tuấn lãng. Tạ Nhân nhìn thấy hắn, mới ngơ ngác đứng dậy, chậm gì gì hành lễ, tam gia. Hôm nay Tạ Nhân xuất môn, tự nhiên là cố ý sửa soạn qua. Nàng mặc một thân xuân sam màu xanh nhạt. Từ cổ áo thêu đồ án hoa lan tinh mỹ uốn lượn ôm quanh vòng eo nhỏ. Vóc người nàng yểu điệu tinh tế, vòng eo không đầy một nắm tay. Hai trái đào tiên trước ngực phình ra, phía trên vừa vặn thêu hai đóa hoa lan nở rộ làm người ta rất dễ mơ tưởng viển vông. Tuy nói tuổi Tạ Nhân không lớn lắm, nhưng tính tình không giống tiểu cô nương hoạt bát bình thường mà là vẻ trầm ổn yên tĩnh. Có lúc Giang Tam gia sẽ bồi Tạ Di Nương đến thăm Tạ Nhân. Lúc ấy Tạ Nhân sẽ ngoan ngoãn đứng bên người Tạ Di Nương, khe khẽ cười duyên nói chuyện. Giang Tam gia tuy rằng phong lưu, nhưng mấy năm qua đối với Tạ Di Nương là chân tâm thương yêu. Dù dung mạo Tạ Di Nương không xinh đẹp bằng vợ cả Thích Thị, nhưng nàng lại một mực chiều hắn là tốt rồi. Mà do bản tính gây ra nên một mặt hắn sủng Tạ Di Nương, một mặt cũng phải đi ra ngoài nếm thử mới mẻ. Nhưng hắn cho dù hồ đồ cũng không sẽ nếm thử trên người Tạ Nhân. Chỉ là nhớ tới ngày ấy say rượu hỏng việc, Giang Tam gia liền đối với Tạ Nhân nhiều hơn mấy phần áy náy. Hiện nay nhìn cái cháp trong tay nàng, thấy nàng đang chuẩn bị bạc, liền nói, nếu bạc không đủ chỉ cần phái người tìm đến ta. Ngươi muốn mua gì, còn thiếu bao nhiêu? Tạ Nhân cắn cắn môi, không lên tiếng. Nàng từ nhỏ đã biết tỷ tỷ căn bản không thích Giang Tam gia này. Nếu không phải Giang Tam gia mạnh mẽ ép nạp tỷ tỷ nàng thì làm sao tỷ tỷ có thể rơi xuống trình độ như vậy. Mà bây giờ, nàng càng cực kỳ hận Giang Tam gia. Nàng lẳng lặng thu lại vẻ mặt, trầm mặc đem ngân phiếu cất đi, lạnh nhạt nói, hôm nay bồi Lục tiểu thư đi một chuyến đến cửa hàng đồ trang sức. Nàng ấy nhìn chúng một nhánh cây châm, cần 300 lượng. Giang Tam gia cũng biết Tạ Nhân là vì sau này ở Lục gia có thể trải qua tốt hơn một chút. Lúc này liền nói, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Hắn dừng một chút, lại nói, ngày sau chuyện cần dùng bạc còn rất nhiều, chờ một lúc ta sẽ sai người mang cho ngươi chút ngân phiếu, nếu lần tới lại ra ngoài thì trong tay cũng dư giả chút. Tạ Nhân xem thường bạc của Giang Tam gia, nhưng những năm này nàng ăn mặc đều là tỷ tỷ cho. Mà bạc của tỷ tỷ cũng đều là Giang Tam gia đưa. Hơn nữa bây giờ quan hệ của nàng cùng Giang Tam gia không giống lúc trước. Hắn tốn chút bạc thì có đáng là gì? Tạ Nhân gật đầu nói, cảm tạ Tam gia. Thấy nàng chịu thu bạc, Giang Tam gia biết nàng vẫn thông minh. vào lúc này nhìn bóng dáng nàng lung linh lượn lờ làm hắn nhớ tới đêm đó nàng khóc sướt mướt yêu kiều ở dưới thân hắn cùng giao hoan, nhất thời bụng dưới liền căng thẳng, hắn tiến lên nắm lấy tay nàng. Tạ nhân muốn rút tay về nhưng Giang Tam gia lại càng nắm chặt hơn. Giang Tam gia lưu luyến giữa các khóm hoa hơn 20 năm không phải chỉ là hư danh. Hắn sao lại không nhìn ra lần này tạ nhân kháng cự chỉ là đang giả vờ làm bộ làm tịch. Mới đầu hắn say rượu hồ đồ làm chuyện này với tạ nhân, phản ứng đầu tiên là sợ tạ di nương biết. Ai có thể biết được là tiểu cô nương này vẫn chưa nói cho tỷ tỷ nàng. Giang Tam gia đối với mị lực của chính mình vẫn còn có chút tự tin, lập tức liền nâng đầu của nàng, hôn miệng nhỏ của nàng dùng sức mút vào. Tạ nhân làm sao địch nổi Giang Tam gia cao thủ tình trường này, nàng lập tức bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, cả người đều nóng lên, hai chân mềm nhũn, nếu không có Giang Tam gia ôm vòng eo của nàng, sợ là đứng cũng đứng không được. Mãi đến tận khi nàng bị hắn đặt ở trên hòm quần áo, cảm giác được một trận mát mẻ thì mới tìm về được một ít lý trí, vội vàng mở to hai mắt kêu, Tam gia. Vào lúc này, Giang Tam gia nơi nào chịu để ý tới nàng, trực tiếp cởi áo choàng, đem đai lưng ném một cái, lúc này liền ôm cô nương trong lồng ngực đã bị hắn trêu chọc đến hứng tình. Cho dù sủng ái tạ di nương thì bên ngoài Giang Tam gia cũng nuôi không ít ngoại thất. Đa số đều là trẻ đẹp, ngây ngô non nớt, mà tạ nhân này hắn vốn sẽ không chạm, nhưng chạm một lần cũng là chạm, chạm hai lần cũng là chạm, thế nên hắn không cần phải kìm nén nữa. Hắn thở hổn hển, đem môi che ở bên tai tạ nhân nói, mấy hôm nữa gả cho người, ngươi sẽ hiểu rõ trong chuyện ân ái này, lục tiểu tử kia kém xa năng lực của ta. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Chuyện về lạc hồng của sử sử thì ta sẽ để mama nói cho ngươi biết biện pháp. Đến thời điểm động phòng hoa chúc ngươi không cần lo lắng. A, lục hành chu thư sinh ôn hòa. Ta phái người điều tra tiểu tử này. Bên cạnh hắn ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Nhất định sẽ không phát hiện ra. Nếu như tạ nhân này mà là người bên ngoài thì hắn đụng vào xong cũng sẽ không để ý chuyện khác. Nhưng đến cùng vẫn là vì tạ di nương. Giang Tam gia chỉ dám lén lút nếm thử, cũng không dám vì tạ nhân mà tổn thương trái tim tạ di nương. Tạ di nương đem muội muội này coi như sinh mạng, hiện nay để tạ nhân đến kinh thành chính là muốn hắn giúp nàng tìm một mối hôn nhân tốt. Nếu biết được hắn đụng vào muội muội nàng, tạ di nương phỏng chừng sẽ cùng hắn liều mạng. Mà tạ nhân cũng là người hiểu chuyện, tất nhiên sẽ yên phận gả tới lục gia. Sẽ không đem chuyện này nói cho tạ di nương, làm hại tạ di nương thương tâm. Sau một canh giờ, Giang Tam gia ngừng lại, cầm lấy cái yếm thêu hoa lan trên giường lau sạch sẽ vật kia của mình, rồi quay về phía cô nương sắc mặt ửng hồng nắm suy yếu trên giường nói, ta biết trong lòng ngươi oan ức, có điều tin tưởng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn đồ cưới, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều một chút. Đến ngày đó ngươi sẽ mặt mày rạng rỡ xuất giá, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt. Mặc tốt xiêm y, Giang Tam gia đeo đai lưng xong mới cúi người hôn một cái lên miệng tạ nhân, lại yêu thích không buông tay ở hai trái đào mềm mại kia của nàng nhào nặn một trận. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Ánh mắt tạ nhân đờ đẫn, chờ Giang Tam gia đi rồi, mới ôm ngực, nôn khan nhưng lại không nôn ra bất cứ thứ gì. Nàng nắm chặt tay, đưa bàn tay che ở trên bụng, sau đó kéo chăn che lại thân thể mình, gào khóc nức nở. Giang Diệu ngồi thêu ở trên giường nhỏ bên cửa sổ, bảo Lục đi vào, nói, Vương Phi, nhị tiểu thư lại đây. Lục Lưu ở thư phòng bận việc, Giang Diệu tẻ nhạt ngồi thêu, đang chán không có người nói chuyện, nghe thấy Lục bồng bồng đi vào, tự nhiên đưa tay cất mấy thức đồ đang thêu này đi, quay về bảo Lục nói, để cho bồng bồng đi vào đi. Lục bồng bồng ngoan ngoãn vào nhà, kêu lên, Tam thẩm thẩm. Tính tình tiểu cô nương ngại ngùng, hiện nay ở chung lâu ngày cùng Giang Diệu mới thân cận hơn một chút. Nàng đem túi thơm giấu ở trong người lấy ra, một mặt chờ mong đưa cho Giang Diệu. Giang Diệu mỉm cười tiếp nhận, nhìn phía trên túi thơm thêu hoa lựu, đúng là tinh xảo. Nàng lại nhìn mấy lần mới nhìn ra vẻ huyền diệu của túi thơm này. Kinh ngạc nói, là song diện tu. Song diện tú là hai mặt đều có đồ án, ví dụ như cái này túi thơm, bên ngoài thêu hoa lựu, còn mặt sau là một tiểu hoa nhi mập mạp. Lục Bồng Bồng ngượng ngùng gật đầu, quấn quýt lấy hai tay, nhỏ giọng nói, mấy ngày này, Tam Thẩm Thẩm đối với Bồng Bồng là quan tâm rất nhiều, Bồng Bồng rất cảm kích. Bây giờ Tam Thẩm Thẩm cùng Tam Thúc sắp đi Dân Châu, Bồng Bồng không biết được nên đưa cái gì mới tốt. Bồng Bồng ngờ biết Tam Thẩm Thẩm không thiếu cái gì nên liền tự mình thêu túi thơm này. Trong này có bỏ một chút thảo dược an thần. Bồng Bồng nghe nương nói là có tác dụng trợ giúp giấc ngủ. Đúng là chi kỷ. Giang Diệu tinh tế đánh giá một phen, cũng cảm thấy túi thơm này làm vô cùng tốt. Đúng là đã bỏ ra một phen tâm tư. Lại nhìn tiểu cô nương ngại ngùng trước mặt này, Giang Diệu mím môi cười cười, nói, việc thêu thùa mày Bồng Bồng học từ ai vậy? Thật không tệ. Lục Bồng Bồng đáp, là nương dạy cho Bồng Bồng. Nương nói tiểu cô nương không biết chữ cũng không quan trọng, thế nhưng thêu thùa nhất định phải làm tốt. Nhìn Điền Thị bình thường nhát gan, không ngờ lại có sở trường như vậy. Giang Diệu tuy không đồng ý câu nói của nửa đoạn trước nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc thêu thùa đối với cô nương gia. Giang Diệu cầm túi thơm, nhìn Lục Bồng Bồng sau khi sửa soạn một phen thì đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu. Tính tình Lục Bồng Bồng cũng tốt, lại còn từ Tuyên Vương phủ đi ra. Giang Diệu có lòng muốn tìm giúp tiểu chất nữ này một mối hôn nhân tốt. Dù sao nàng cùng Lục Lưu vừa đi như thế, chẳng biết lúc nào có thể trở về, mà Lục Bồng Bồng sau 2 năm nữa khẳng định là phải lập gia đình. Giang Diệu cùng Lục Nhị gia không thân quen, nàng chỉ biết sau khi chân hắn bị thương thì tính tình trở nên yên tĩnh rất nhiều, không hăng hái, phóng khoáng như lúc trước. Còn Điền Thị, nhìn tính tình kia của Điền Thị, Giang Diệu đúng là thật không yên lòng nha. Thấy Tam Thẩm Thẩm trầm mặc, Lục Bồng Bồng có chút sốt sắng, nhỏ giọng kêu, Tam Thẩm Thẩm. Giang Diệu lấy lại tinh thần, khuôn mặt đẹp nổi lên một chút ý cười, nói, túi thơm này ta rất yêu thích. Bồng Bồng đúng là có tâm. Lục Bồng Bồng vẫn còn con nít, nghe xong lời này, tự nhiên hài lòng. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, cười đến đơn thuần ngây thơ, nói, vậy Tam Thẩm Thẩm còn phải bận việc. Bồng Bồng đi về trước. Sau đó ngoan ngoãn hướng về Giang Diệu hành lễ và trở về Mai Viên. Lục Bồng Bồng chân trước mới vừa đi thì Lục Lưu cũng hết bận từ thư phòng trở về. Hắn thấy tiểu thê tử cầm trong tay một cái túi thơm đứng phía trước cửa sổ. Lục Lưu từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ hỏi, đang làm gì? Người này đi vào cũng không biết đường phát ra tiếng. Giang Diệu oán một câu, nhưng thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, nhìn túi thơm trong tay, quay lại nói với Lục Lưu, đây là Bồng Bồng đưa cho thiếp. Bồng Bồng tuổi còn nhỏ, nhưng tú nghệ so với thiếp tinh xảo hơn rất nhiều, chàng nhìn này hoa lựu được thêu rất tinh xảo. Còn mặt sau là một tiểu hoa nhi mập mạp, Giang Diệu lại không dám cho hắn nhìn thấy, đỡ để hắn cảm thấy nàng đang ngóng trông sinh hài tử cho hắn. Lục Lưu nể tình liếc mắt nhìn, nhàn nhạt ừng một tiếng, liền không có lời đánh giá nào. Tính tình hờ hững như thế, đối với cháu gái cũng đều thờ ơ. Giang Diệu thật có chút hoài nghi nếu ngày sau hai người bọn họ có hài tử, Lục Lưu đối với hài tử có phải cũng sẽ lạnh nhạt như vậy? Chuyện này không được nha. Giang Diệu âm thầm nhíu mày, nhớ tới cha nàng chính là người như vậy, đối với nhi tử thì yêu cầu hà khắc, cực kỳ keo kiệt lời khích lệ, vậy mà đối với nữ nhi là nàng lại ôn hòa vô cùng. Lục Lưu ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, dùng hết bữa tối ta còn phải đi thư phòng bận bịu một trận. Nàng ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Giang Diệu tự nhiên không dám trễ nải chính sự của hắn, liền dẫn Lục Lưu cùng nhau đi dùng bữa tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, hành động khác lạ. Bữa tối qua đi, Giang Diệu một mình đi sân viện hóng mát, có chút buồn ngủ, mới trở về phòng tắm rửa một phen, sau đó ngồi ở trên giường La Hán đọc sách. Trong sách chủ yếu nói về địa lý Dân Châu, nội dung có chút vô vị, Giang Diệu nhìn một hồi liền ngủ thiếp đi. Khi Lục Lưu trở lại đã qua giờ tuất, hắn thấy tiểu thê tử nằm nhòi trên giường La Hán, trên người mặc một thân tẩm y sắc ngọc lan, mái tóc đen bóng bẩy như vẩy mực được tùy ý túm lại, có chút tán loạn. Lục Lưu xoải bước tiến lên, giơ tay sửa lại mái tóc nàng một chút, nhất thời lộ ra khuôn mặt trắng mịn như ngọc. Lông mày hắn hơi thu lại, nhẹ nhàng nhéo một cái lên má nàng. Đột nhiên bị nhéo tỉnh, Giang Diệu mở mắt ra, đập vào mắt chính là mặt Lục Lưu, mới cười cười, chẳng đã về. Lục Lưu nghiêm mặt, vươn tay đem người ôm ngang lên, thấy nàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn, tuy có chút không nỡ hà trách, nhưng cũng không thể không trách cứ, lần sau phải lên giường ngủ. Giang Diệu ôm cổ hắn, mềm mại nói, được, một bộ dáng vẻ rất nghe lời. Nàng biết Lục Lưu lo lắng nàng sẽ cảm lạnh. Giang Diệu buồn phiền nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây thiếp luôn thích ngủ, buổi chiều thiếp ngồi thêu cũng ngủ gà ngủ gật, suýt chút nữa còn đâm vào ngón tay đấy. Lục Lưu nghe thấy thế liền nói, ngày mùa hè nóng nực, xác thực dễ buồn ngủ. Giang Diệu thấy hắn không nói tiếp mới hỏi, làm sao? Lục Lưu ngẩn người, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của thê tử, cánh tay thoáng ôm chặt một chút, ngữ khí nhàn nhà, không có chuyện gì, ta đi tắm, nàng mau ngủ đi. Đem người ôm đến trên giường, kéo chăn mỏng ở một bên giúp nàng đắp lên, rồi hắn trực tiếp đi tới tịnh thất. Giang Diệu không vội vã ngủ, chờ Lục Lưu tắm rửa và lên giường, mới linh hoạt chui vào trong ngực của nam nhân, tay nhỏ đưa lên bóp bóp ngực hắn. Vì Lục Lưu mới vừa tắm rửa, thân thể còn có chút lạnh, lại cường tráng rắn chắc như vậy khiến Giang Diệu yêu thích không buông tay. Vậy mà Lục Lưu chỉ nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của nàng, gác qua một bên, lẳng lặng ôm nàng nói, ngủ đi. Sau đô sờ cũng không có cử chỉ gì khác. Đột nhiên trước khi ngủ không có vận động, Giang Diệu có chút kỳ quái, nhưng nàng nhớ hôm nay hắn công vụ bề bộn, có lẽ là mệt mỏi. Nếu nàng lại quấn lấy, vạn nhất hắn lại một phút, chẳng phải sẽ làm hắn thật mất mặt sao? Giang Diệu liền an tâm gối lên khuỷu tay của hắn, nhắm mắt ngủ. Dù sao, ngày mai còn phải đi ngõ Thái An ăn cưới nhi tử của Lục Thầm, dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đủ tinh thần mới được. Chỉ là đang mơ mơ màng màng, Giang Diệu tựa hồ cảm giác được nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, ôn nhu không chịu được. Giang Diệu cũng không mở mắt, chỉ nhíu mày ở trên tay hắn vỗ một cái, nói lầm bầm, ngủ. Hôm sau là ngày thành thân của Lục Hành Chu, Giang Diệu sẽ theo Lục Lưu cùng đi ăn cưới. Ngày mùa hè nóng nực không có khẩu vị, đồ ăn sáng Giang Diệu ăn không được nhiều. Lục Lưu đem canh hạt sen được bảo cân bưng tới đặt xuống trước mặt nàng, nói, ăn nhiều một chút. Giang Diệu muốn nói ăn không vào thì bảo cân cười tủm tỉm, canh hạt sen này Vương Phi nên ăn nhiều một chút. Sáng sớm hôm nay Vương gia liền ra ngoài tự mình hái cho Vương Phi, rất là tươi ngon đấy. Giang Diệu nhất thời trợn to hai mắt. Chẳng trách lúc nàng mơ mơ màng màng thì nghe thấy âm thanh hắn mặc quần áo, chỉ là khi đó hắn nhẹ nhàng ở bên tai nói nàng ngủ tiếp không cần phải dậy, thế nên nàng cũng không có mở mắt ra. Sau đó hắn trở về, tắm rửa rồi lại lên giường nhỏ ôm nàng ngủ một trận, nên nàng cũng không có quan tâm đến chuyện đấy, là đi hái hạt sen cho nàng. Giang Diệu mím môi, đôi mắt lấp lánh nhìn mặt Lục Lưu, thấy gương mặt tuấn tú của hắn tỏ vẻ hờ hững. Thế nhưng lỗ tai có chút hơi ửng hồng, nhất thời nàng liền cảm thấy dáng vẻ này của hắn thật đáng yêu. Nàng cho rằng da mặt hắn rất dày, thì da còn có thể thẹn thùng nha. Giang Diệu vui mừng một trận nhưng không dám trêu chọc hắn, nhỡ đâu hắn ngượng ngùng rồi sau này không làm chuyện kiểu như thế cho nàng nữa thì sao? Vậy người tổn thất cũng chính là nàng. Ai bảo nàng thích nhất là cảm giác yêu thương được phủng trong lòng bàn tay như thế này chứ? Giang Diệu nếm thử một miếng, mùi vị thơm ngát sướng miệng, mềm mại nhu nhu. Tuy rằng không đói bụng, nhưng nàng không muốn phụ lòng hắn. Hơn nữa, không biết có phải nàng ảo giác hay không, nhưng canh hạt sen ngày hôm nay so với lúc trước thì càng ngon lành hơn nhiều. Ăn xong, Giang Diệu nắm khăn lau miệng, quay về phía Lục Lưu. Hôm nay xuất môn làm khách, chẳng đổi áo choàng mới đi, áo này quá tùy tiện. Áo choàng màu xanh sẫm mà Lục Lưu đang mặc chính là Giang Diệu tự tay làm. Hắn yêu thích vô cùng, thời điểm ở Vương Phủ rất là thường xuyên mặc. Có một lần phòng giặt đồ mang đến muộn, hắn còn cáu kỉnh đấy. Ở cùng nhau một thời gian lâu, Giang Diệu phát hiện tính tình nam nhân của nàng chính là một đại hài tử. Lục Lưu cau mày nói, rất đẹp. Trong lòng Giang Diệu ngọt ngào, nhưng cũng không thể tùy theo hắn. Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn đứng dậy, nói, chẳng là phu quân của thiếp, chàng mang thiếp đi ra ngoài. Thiếp nể mặt chàng thì chàng tự nhiên cũng phải cho thiếp mặt mũi. Nếu chàng ăn mặc tùy tùy tiện tiện, người bên ngoài sẽ cảm thấy thiếp làm thê tử nhưng lại chăm sóc không chu toàn cho chàng. Nàng khuyên nhủ hắn, hắn liền nghe lời đứng lên, theo nàng đi tới trước tủ quần áo chọn áo choàng. Giang Diệu chọn một thân áo choàng sắc xanh ngọc rồi hỏi ý kiến hắn. Nam nhân đều không chú ý đối với chuyện ăn mặc, chọn cái gì sẽ mặc cái ấy, không hề có dị nghị. Giang Diệu cảm thấy vô vị liền không hỏi hắn thêm nữa. Nàng giúp hắn thay đổi một thân áo choàng, đem áo choàng nhăn nheo vuốt phẳng, mới dương mắt tán dương, thật là đẹp mắt. Nàng lùi lại phía sau mấy bước, tinh tế đánh giá, thay đổi một thân áo choàng mới. Cả người chàng đều có tinh thần hơn nhiều. Chỉ là lúc nàng đang lùi lại thì không biết đụng phải cái gì, thân thể nhất thời đổ ra phía sau, sắc mặt Lục Lưu liền trắng bệch, cánh tay dài bao quát đem nàng ôm vào trong ngực. Giang Diệu không nhìn thấy mặt hắn, chỉ ôm lấy thân thể hắn cười cười. Nàng thấy hắn không nói lời nào, mới ngẩng đầu nhìn hắn, chàng sao vậy? Lục Lưu đem người ôm chặt một chút, hôn một cái lên trán của nàng, nói, thường ngày chú ý một chút, đừng loi cho như con khỉ nhỏ. Giang Diệu bé ngoan gật đầu rồi nhón chân lên hôn một cái ở trên môi hắn. Nàng càng phát giác phu quân này của mình mang đi ra ngoài thật sự có mặt mũi nha. Chuyện này lại để cho người làm thê tử là Giang Diệu mơ hồ lo lắng Lục Lưu tốt như vậy. Ngay cả nàng ngày ngày đều gặp mặt mà còn không rời mắt nổi, chớ nói chi là người khác. Thân phận Lục Lưu cao quý, hôm nay đi ăn cưới tự nhiên không cần đi quá sớm, trước khi khai tiệc đến là được. Còn Lục Nhị gia Lục Dịch thì sang chào hỏi Lục Lưu một tiếng rồi hắn mới đưa thê nhi sang sớm một chút để hỗ trợ. Xe ngựa dừng lại ở cửa Lục gia, còn chưa bước xuống, Giang Diệu ở bên trong xe đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bùng bùng rất náo nhiệt. Mặc kệ là nàng không thích Lục Hành Chu nhiều như thế nào, tóm lại thành thân vẫn là việc vui. Cảnh tượng nàng vui mừng xuất giá vẫn còn rõ ràng không hề phai trong ký ức. Bây giờ cũng đến lượt Lục Hành Chu cưới vợ. Đời này quá viên mãn, để Giang Diệu cảm thấy chuyện đời trước nàng chết tức tưởi chỉ như một giấc mộng. Nàng thậm chí nghĩ như vậy cũng rất tốt đẹp. Nàng gả cho Lục Lưu, còn Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân thành thân, đời này liền không còn liên quan đến nhau. Giữa lúc Giang Diệu sững sờ, Lục Lưu đã vén màn xe lên. Giang Diệu được hắn ôm xuống xe ngựa, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy hôm nay Lục Lưu đối với nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Lục Thẩm đang chiêu đãi tân khách, nhìn thấy đôi phu thê Lục Lưu đến, lúc này mới vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Tân khách nam nữ tách ra để ngồi, nam tân ngồi ở trong sân, mà nữ tân thì lại ngồi ở bên trong. Vừa nghe Lục Lưu cùng Giang Diệu đến, biểu tỷ muội nói chuyện cùng Lục Linh Lung ở bên trong vội vàng chạy ra, hướng về Tam Thúc và Tam Thẩm chào hỏi. Lục Linh Lung thấy cha mình đưa Tam Thúc vào bàn tiệc, nàng cũng nhiệt tình nói, Tam Thẩm Thẩm, để chất nữ mang người đi vào. Đối mặt với dáng vẻ Lục Linh Lung đang hết sức lấy lòng, Giang Diệu cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Lưu, thấy hắn dặn dò nàng, nhớ là đừng uống rượu. Sau đó lại nói không cho nàng ăn này nọ. Giang Diệu nghe, biết được hắn nói tới chính là những đồ ăn có tính hàn, sợ nàng bị đau bụng. Tuy nàng đã quen thuộc hắn quan tâm, nhưng trước nhiều người như vậy hắn là liên miên cằn nhằn, đúng là quá lề mề. Giang Diệu nhanh chóng gật đầu, thúc giục, thiếp biết rồi, chàng mau chóng đi đi. Nói xong nàng liền hướng về phía Lục Thẩm khẽ gật đầu rồi theo Lục Linh Lung tiến vào chỗ ngồi trong phòng. Nữ quyến đang ngồi quần áo đều ngăn nắp vừa nói vừa cười. Tuy rằng đa số chưa từng thấy Giang Diệu, nhưng hiện nay nhìn trang phục nàng như vậy, lại thấy Lục Linh Lung nhiệt tình lấy lòng, mọi người cũng có thể đoán ra thân phận của Giang Diệu. Mọi người lúc này liền đứng dậy hành lễ. Sắc mặt Mạnh Thị là khó coi nhất. Hôm nay nhi tử của nàng thành thân, vậy mà người làm nương là nàng cũng không nở ra được một nụ cười. Vào lúc này nhìn thấy Giang Diệu tiến vào tuy rằng không thích nhưng Giang Diệu và Tạ Nhân không giống nhau. Cho dù nàng không thích Giang Diệu thì cũng vẫn phải nén ở trong lòng. Dù sao nhớ tới cảnh tượng Lục Lưu nổi giận ngày ấy, Mạnh Thị vẫn còn sợ hãi Giang Diệu này tuổi còn trẻ nhưng đúng là một người có bản lĩnh. Có điều nghĩ đến Tuyên Vương quyền lực vô hạn bị Cảnh Huệ Đế điều đi Dân Châu, tâm trạng Mạnh thị vẫn còn có chút vui mừng. Giang Diệu được Mạnh thị tự mình nghênh đến bên bàn, Mạnh thị đối với nàng khách khí, còn Lục Linh Lung cũng ngồi ở sát bên, cử chỉ rất là thân mật, dường như muốn cho các nữ quyến đang ngồi đây biết, nàng cùng vị tam thẩm thẩm này có quan hệ vô cùng tốt. Lục Lưu không cho nàng uống rượu, Giang Diệu cũng nghe lời không uống, đến khi Lục Linh Lung gắp cho nàng một con cua, nói, tam thẩm thẩm, cua này rất tươi ngon, tam thẩm thẩm nếm thử xem. Giang Diệu xác thực thích ăn cua, lúc này Bảo Cân lại nhỏ giọng nói, Vương Phi, vừa nãy Vương gia đã thông báo không cho Vương Phi ăn cua. Giang Diệu đang muốn để Bảo Cân giúp nàng lấy thịt cua, vừa nghe được lời này, đúng là có chút mộng. Nàng chỉ nhớ rõ Lục Lưu đối với nàng lải nhải căn dặn rất nhiều, khi nào thì cũng dặn cả Bảo Cân. Lục Linh Lung trừng mắt cười nói, tam thúc đối với tam thẩm thẩm thật là tốt, vậy cua này chúng ta sẽ không ăn, ăn nhiều những khác một chút. Nói xong, Lục Linh Lung cầm đũa giúp Giang Diệu chọn một ít món ăn mặn. Hôm nay trong lòng Lục Linh Lung quyết tâm phải cùng vị tam thẩm thẩm này lôi kéo quan hệ. Nhưng Giang Diệu nhìn những món bóng mỡ này nhất thời không còn khẩu vị, chỉ hướng về Mạnh thị nói, ta đi ra ngoài một chút. Tuy rằng không nói gì, nhưng Mạnh thị cũng rõ ràng có lẽ là muốn ra ngoài đi nhà xí, nên cũng không hỏi nhiều. Ngồi ở trong góc Lục Bồng Bồng nãy giờ không nói gì vì lúc trước Lục Linh Lung vẫn quấn quýt lấy tam thẩm thẩm nói chuyện, nàng có chút chen miệng vào không lọt. Giờ khắc này thấy tam thẩm thẩm sắc mặt không được tốt, cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài xem tam thẩm thẩm. Lục Linh Lung lúc này mới để đũa xuống, nhìn Lục Bồng Bồng xinh đẹp như được lột xác, lại nghe được vừa nãy có mấy nhóm phu nhân ghé tai nhau bình luận về Lục Bồng Bồng, giống như là rất coi trọng nàng ta. Lục Linh Lung càng cảm thấy khó chịu, tức giận mắng, đồ yêu tinh nịnh nọt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com